Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1183. Tuy nhiên, muốn liên lạc với Lý Cần vào lúc này thì đã quá muộn, phải không? Tuy nhiên, Lâm Thiền có chút lo lắng, bởi vì cha mẹ của Lý Cần căn bản cũng không hề xuất hiện. Và Lý Cần, người đã hứa sẽ trở lại trong 3 ngày, cũng không xuất hiện. Lâm Thiền không nghĩ rằng đó là việc Lý Cần không giữ lời hứa của mình. Cô ấy vô thức cảm thấy rằng Lý Cần có phải là bị thương một lần nữa. Sự biến mất của Lý Cần là thời điểm trước khi công chiếu Người Sống Sót. Mặc dù Đường Ninh không tham dự buổi công chiếu, nhưng Lâm Thiền và Tinh Lam vẫn là hẹn nhau đi xem phim. Cuối cùng cũng nhận được vé. Không thể lãng phí được. Nhưng vì Tinh Lam bị người đại diện hạn chế nên cuối cùng Lâm Thiền bị bỏ lại một mình với 2 vé xem phim trên tay. Cô vốn định đi một mình. Nhưng xuống lầu, cô nhìn thấy bóng dáng của Lý Cần. Lý Cần không nói gì, trực tiếp mở cửa. Lâm Thiền không hỏi, và lên xe, xem phim, đi xem Người Sống Sót. Hai, anh có thích xem phim không? Lâm Thiền hỏi ngược lại. Tôi không thích, nhưng đây không phải là chuyển thể từ một sự việc có thật sao? Tôi cũng đã tham gia vào cuộc giải cứu này. Giọng nói của Lý Cẩm vẫn có phần lạnh như băng đáp lại. Tôi là thiếu tướng không quân. Lý Cần trả lời. Khu vực máy bay gặp nạn cách căn cứ không xa. Chủ đề này trở nên có chút nặng nề. Lâm Thiền đột nhiên không biết phải tiếp lời như thế nào. Nhưng, ít nhất, giữa cô và Lý Cần cũng có một chút tiếng nói chung. Tôi yêu cầu rất cao về kỹ năng diễn xuất của diễn viên. Vì thế, nếu diễn xuất không đạt tiêu chuẩn, tôi sẽ bỏ dở giữa chừng. Phim của chị Ninh sẽ không khiến người ta thất vọng. Diễn xuất của Đường Ninh chính là vượt trội như vậy, khiến Lâm Thiền có thể tự hào ở bất cứ đâu. Lâm Thiền vốn cho rằng Lý Cần sẽ phản bác, nhưng Lý Cần chỉ quay đầu nhìn về phía trước. Hiển nhiên đã nghe được sự sùng bái của Lâm Thiền đối với Đường Ninh. Chấp hành nhiệm vụ làm lỡ thời gian. Vì vậy, việc lỡ hẹn là không có ý, chỉ là đến muộn chút thôi. Tôi hiểu, nhưng lỡ một lần nào đó, mãi mãi không trở về thì sao? Lâm Thiền quay đầu hỏi Lý Cần. Lý Cần đột nhiên im lặng. Đây cũng chính là vấn đề cắt ngang giữa hai người. Cho dù trái tim có mạnh mẽ đến đâu, Lâm Thiền cũng sẽ không thích một nửa của mình suốt ngày sống trong nguy hiểm như vậy. Tối nay là buổi ra mắt phim Người Sống Sót. Tuy không phải là công chiếu nhưng có rất nhiều minh tinh đến ủng hộ. Nghe nói, Mạc Đình không hề báo cho các nghệ sĩ biết. Bọn họ tự muốn đến tham gia buổi chiếu đầu tiên này vì muốn xem lại diễn xuất của Đường Ninh. Vì vậy các bên truyền thông chính thống của Thịnh Kinh, các nhà phê bình phim, các nhà làm phim lâu năm và có rất nhiều nhóm đặc biệt đều tới tham dự buổi chiếu phim này. Ngồi ở hàng ghế đầu là đạo diễn, cũng giữ chỗ cho Đường Ninh, bởi vì ông ta tin rằng Đường Ninh nhất định sẽ đến. Nhưng, cả phòng chiếu đã chật kín, từ phút đầu tiên cho đến cả quá trình chiếu. Mỗi lần Đường Ninh tạo ra cao trào, mọi người đều vô thức nhìn vào vị trí trống kia. Nhưng đáng tiếc rằng, Đường Ninh không đến, trong suốt quá trình dài 136 phút. Không ai đi ngoài nhà vệ sinh, cũng không một ai lén thảo luận tình tiết của phim. Mọi người chỉ biết cảm khái, nhất là sau khi bộ phim kết thúc. Đường Ninh chính là thiên tài. Cô diễn cái gì liền có thể ăn sâu vào lòng khán giả. Cách chương.